Trường sinh giới, chương 493, đại chiến tối tà chi địa. Góc truyện audio.com, người đăng, boss đại chiến không có dấu hiệu nào bạo phát, thế giới tử vong tổ quan mạnh mẽ khủng khiếp, một cai long ban tay đem le khoi hữu cung vũ chỉ ấn ký đập bay. Tràn trinh tổ thần, xoay tay thanh mây, lật tay thanh mưa, nắm giữ vạn vật thế giới, nhất niệm gian thiên hủy tinh vẫn không có bất kỳ pháp tắc sức mạnh có thể hạn chế. Le khoi hữu ngửa mặt lên trời thét dài, bao trùm ở trên người con nhím chiến giáp, từng cây thần đang ngút trời ma lập bắn ra vạn đạo ánh sáng. Tuy rằng la tổ thần hoa than, nhưng hắn vẫn như cũ bị lam tức giận ở hữu trưởng của hắn trong long. Một cây thần mau tự ảo ngưng tụ thanh thật, tuy rằng toan than đen thui, thế nhưng la ánh sáng vạn trượng pha tan mây xanh. Le khoi hữu cầm trong tay thiên mau, trực tiếp xuyên thủng thiên địa một bước. Liền giết tới tổ quan trước người. Cái kia cai mau đen thiên mau tuy rằng dài không tới một trượng, nhưng lại không biết nặng đến bao nhiêu vạn căn, lập loe tia sang yêu dị, đánh tới thời gian toàn bộ thiên địa. Đều bị nát tan, mặt nhật thiên mau, như tên thiên mau vừa ra, như là thế giới tận thế quả thật tổ thần binh bên trong đại sát khi. Cũng không biết ở dị giới truyền thừa, liền đại, ở vo tận trong dòng sông lịch sử cũng không biết có bao nhiêu vị nhan loại tổ thần nốt hận ở mặt nhật thiên mau bên dưới. Con, nhưng đối với diện vị kia tổ quan nhưng mạnh mẽ khủng khiếp lấy cốt trường trực tiếp cưng rắn chống đỡ mặt nhật thiên mau mà lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong như dương ngọc ngọc giống như mau trắng cốt trào trực tiếp mò về đến đây ầm. Một tiếng chộp vào con nhim thần dép chen, khi trường, liền đem le khoi hữu đanh, một cai lào đảo, bất qua dù sao có tổ thần chiến y hộ thể, hắn cũng không có bị thương tổn. Thế nhưng tổ quan cường thế liếc mắt một cai la do mồn một, hắn cốt trưởng căn bản không có bị cai kia từng cây ngút trời ma lập thần đam xuyên thủng, ma lại một cai tóm chặt mười mấy cây. Đam mạnh mẽ nhổ xuống, le khoi hữu giận dữ, mặt nhật thiên mau quét ngang phía trước thế nhưng la ở một lần bị một con cốt trưởng ngăn lại. Người trinh la trong truyền thuyết tổ thần, chỉ đến như thế, tổ quan lấy một con cốt trưởng ngăn chặn đen tui thiên mau, ở trên cao nhìn xuống. Đối thủ, ta bản thể chưa đến, nếu là bản than Giang Lam, người Lam sao có khả năng sẽ là đối thủ của ta. Chấm, le khoi hữu chấn động mặt thiên mau, chu vi thiên địa lần thứ hai nát tan, hắn lấy tận thế hung binh quét ngang. Một cai không đủ, người cũng tới. Thế giới tử, vòng tổ quan, thần uy cai thế cốt trong long ban tay phát sinh một đạo cầu vồng, đanh về phía vũ chỉ ấn ký, đem hắn cũng keo vào chiến đoan ở trong. Vũ chỉ ấn ký vừa mới bị đanh bay sau, vốn định bang quan, mặc cho hai người quyết đấu sinh tử thời khắc cuối cùng ra tay. Không hề nghĩ rằng tổ quan như vậy tho bạo, đem hắn cũng keo vào chiến đoan bên trong, đối đầu hai người bọn họ. Vũ chỉ ấn ký lấy binh hồn điều động bản thể thần mộc biểu hiện ra khủng bố chung sang, bắt nguồn từ mấy toa thai cổ ma thanh, để cường giả cấp bậc tổ thần đều cảm thấy từng trận bất an. Dẫn tới nơi này chen đường, không thể xuyên qua thời không, cũng không có thể kịch liệt đại chiến. Tổ quan lộ ra vẻ nghiêm túc nói, chúng ta đi man trời bên trong quyết chiến. Nói tới chỗ này, hắn trước tiên nhằm phía trước mong lung màn ánh sáng, vũ chỉ ấn ký không thể không truy. Nơi đó có vĩnh hằng ánh sáng, không thể rơi vào người ngoài trong tay. Mà tổ thần dị giới le khoi hữu cũng ngay đầu tiên đuổi theo, hắn vốn là trinh la vì vĩnh hằng ánh sáng ma đến, hai vị tổ thần dị giới vì vậy ma vẫn rơi vào trên đường, nếu là ở thời khắc mấu chốt này ra trang xe kết vậy thì qua đáng tiếc. Vừa mới, bất qua la va chạm mấy lần ma thôi, cũng đa la kinh khủng như thế, nếu la bạo phát chan trinh cấp bậc tổ thần đại chiến, chuyện này quả la không thể nào tưởng tượng được. Nếu la bọn họ không khống chế, e sợ sẽ hủy diệt một thế giới. Tam đại cai thế cường giả, trong chớp mắt liền biến mất ở man trời bên trong. Tổ thần chiến bạo phát, phía sau ban tổ cung quan vương cũng khai chiến. Ba bên hỗn chiến, 9 tên ban tổ dị giới, 8 tên thế giới tử vong quan vương chiếm hết ưu thế tiếu thần cung bạch khởi cung với hai cai thần binh do giang. Ở vào thế yếu địa vị, tiếu thần nay một phương ở trong, hoàng kim thần kích cung ó thiết ấn tương đương kiên cường, trùng nó cũng đa tiến hoa đến tầng sau, mặc dù là thần binh, nhưng cũng kham so với nay một cảnh giới cường đại ban tổ, bọn họ đều một địch hai, chặn lại giỏi bón tên đối thủ cường đại. Cho tới tiếu thần cung bạch khởi thi lại có vẻ rất nguy hiểm, ở trận nay kinh thiên động địa đại hỗn chiến bên trong, bọn họ hoàn toàn bị địch thủ vây quanh. Đặc biệt là tiếu thần đang bị một tên tầng tam ban tổ dị giới truy sát giữa hai người tranh lệch thực sự la qua to lớn, căn bản không phải một cấp bậc. Khao mau ghim ngửa, tiếu thần bị động tiếp chạm, không ngừng trốn tranh, trong lòng rất nên giận cuối cùng không đường có thể trốn, đem trong tay đầu lao bằng đa dơ len, nhanh hướng về tầng tam cường đại đối thủ oanh. Cái kia ngàn, vạn đạo anh đao toàn bộ bổ vào đầu lao bằng đa chen, bị hấp thu sạch xanh xanh. Ten nay cường đại ban tổ dị giới nhất thời sững sờ, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, không tin như vậy cùng ba công kích tất cả đều bị tiêu thần vẫn tay dễ dàng ngăn trở. Nhìn thấy tình huống này, tiêu thần hóa thành một tia chớp, vọt qua, sau tấm thiên bi cung 27 đem chiến kiếm quét ngang ma qua. Tại chỗ, đem tầng tam bét tổ đanh chia 5 xẻ 7, đầy trời xương mau ở lay động. Khao mau ghim ngựa, tổ thần dị giới nổi giận, hắn thăng cấp vào tầng tam cảnh giới, đương nhiên không thể bị đơn giản như vậy đanh giết, hầu như hủy diệt công ty lại ở trên bầu trời gây dựng lại than thể, mang vo thượng oai, lấy tay bên trong chiếc kia to lớn ma đao, bổ về phía tiêu thần. Thế nhưng chờ đợi hắn vẫn như cũ chỉ là một cái tay, vạn tầng anh đao, ngàn tàng đao mạc. Toàn bộ bị cái tay kia chặn lại rồi, đầu lao bằng đa hấp thu hết thảy tuyệt giết đao khi. Cùng lúc đó tiêu thần cầm trong tay chiến kiếm hoanh quét tới, phốc. Một tiếng đem cổ họng của hắn cắt rời, phun tung tâu đi ra ngoài một đoa đỏ tươi huyết hoa. Tầng tam ban tổ kho Martin nổi lui về sau, một cái tay bưng yết hầu, mặc cho dòng mau chảy cuồn cuộn, đau xô cung chấn động sợ nói không ra lời. Ai sợ ai, trở lại. Tiêu thần hướng về hắn vẫy vẫy tay, một bộ hững hờ giang vẻ. Đến hiện tại, trong lòng hắn dù sao cũng hơi sức lực. Ten này tầng tam ban tổ, cái kia đa la nhan vật cực kỳ mạnh, ở ban tổ bên trong tuyệt đối là có thể quét ngang một mảnh nhan vật thế nhưng giờ khắc này nhưng cảm giác đặc biệt nên giận. Hắn toàn than thần quang tỏa ra, nhanh chóng chữa trị yết hầu, hoa diện một vệt sang song về phía tiêu thần, hắn tắt ra tiêu thần cái tay kia, nhanh chóng. Bổ về phía rất các nơi. Thế nhưng đến ban tổ cảnh giới thần thức mạnh mẽ biết bao tiêu thần cai gì cũng không làm, liền trực tiếp đem tay chai che ở trước người, đủ để nhanh qua không ngừng vây quanh hắn đánh giết ban tổ dị giới. Mười mấy đối mặt phi thường bất hạnh cường đại tầng tam ban tổ lại bị tiêu thần cắt yết hầu. Một vệt ánh sang mau mau giang trao ra, ta tuân theo ý chi đất trời ma sinh, đại thiên hành phạt trinh la vĩnh hằng bất diệt than thể, ngươi căn bản la không có cách làm sao ta. Nghe được hắn như vậy thì lời nói, tầng tam ban tổ tức giận cực điểm, lần thứ hai giết tới. Ai sợ ai, người đánh ta trăm lần, ngàn lần. Không bằng ta đánh ngươi một lần lam đến rau nhan ai. Tiêu thần triệt để thả lỏng ra, một bộ lam người tức giận giang vẻ. Tầng tam ban tổ không nhìn lời của hắn, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo cực kỳ, lạnh lung vo tinh quát. Lên, sau toan phong tỏa. Đang lúc này, tứ phương cung chen dưới tất cả đều xuất hiện đang sợ ánh sáng, hướng về tiêu thần phong tỏa ma đi, không gian ở gấp ghép thu nhỏ lại, muốn đem tiêu thần đong kín ở bên trong. Nhưng vo thanh vo tức vừa AP sát khủng bố màn ánh sáng liền bị tiêu thần trong tay tảng đa hấp thu thiên địa hồi phục thanh minh. Tầng tam ban tổ giận thế nhưng la nhất thời không ngờ rằng biện pháp đanh giết tiêu thần. Mà tiêu thần cũng là phong ngự lam chủ cũng không thể giết chết ten nay tầng tam ban tổ. Mà một bên khắc bạch khởi ngan can treo sợi tóc cung hai ten bạch cốt quan vương cung với một ten ban tổ dị giới hỗn chiến đến gay cấn tột độ mấy lần bị người xuyên thủng. Ta nói thế giới tử vong các anh em, chúng ta là người minh a, tiêu thần dung nửa cái đầu lao bằng đa mở đường, thoát khỏi tầng tam ban tổ, hướng về một đam cường đại quan. Vương phong đi, cũng trong lúc đó, hắn thu hồi tổ thần chiến y, huyết nhục trở nên trong suốt len, bên trong xương cốt có thể thấy do răng, bảy mau khung xương phong ra anh sang loa mắt hoa. Các ngươi xem, chúng ta cung tộc A tiêu thần la lớn tiểu đệ quá khứ từng ở tử vong đại lục ngoại vi tu luyện, các vị các anh em hẳn la có thể nhìn ra thân phận của ta, ngươi cũng là thế giới tử vong tu giả. Vài tên quan vương nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, bọn họ xác thực nhìn ra tiêu thần bảy mau không xương cũng không phải ngụy trang. Đúng tiểu đệ la một cái siêu cấp tiến hoa giả. Soạt soạt soạt làm kho dễ bạch khởi cung hai cái thần binh quan vương tất cả đều lui ra chiến đoan, ma lại chuẩn bị đồng thời vây công chín ten ban tổ dị giới. Tình thế nghịch chuyển nhanh chóng, để chín ten ban tổ dị giới cảm thấy không ổn. Người mặc dù la bảy mau không xương, nhưng làm sao? Có thể chứng minh người đông la chúng ta thế giới này tu giả. Các người đều là thế giới tử vong quan chủ, nói vậy nhất định biết một ít quan vương tên gọi. Tiêu thần bất chấp tất cả trực tiếp bắt đầu cung nay suốt chưa từng quen biết quan vương sao quan hệ đến các ngươi nghe nói qua anh hùng đi ta cung hắn là kết bai huynh đệ. Nói hưu nói vượn anh hùng từ lao biến mất 10.000 năm nếu như ngươi la cai lao ra chúng ta vì sao trước đó không từng nghe từng nói. Tiêu thần vỗ chan một cai, nói ta quen rồi, hắn bị vây ở tử vong thiên cung bên trong vo tận 5 tháng, la ta đem hắn liền đi ra. Vậy cũng tốt ta lại để một người khác tên các ngươi nhất định biết. Vùng Ria của đại lục tử vong, có cai quan vương danh vi là Echien Ben trong, đó là tiểu đệ của ta các ngươi nghe từng nói sao? Đương nhiên nghe nói qua, tám ten cường đại quan vương toàn bộ gật đầu, mà khi Ben. Trong một ten thải xuyên kho lao quan vương càng là nghiến răng nghiến lợi, đi lên phía trước. Nghe nói qua liền dễ lắm, lần này các ngươi tin tưởng chứ? Tiêu thần hỏi, thế nhưng tám tên quan vương toàn bộ lắc đầu, mà tên kia đi lên phía trước thải xuyên kho lao quan vương căng là cắn răng nghiến lợi nói, ta lúc nào thanh ngươi tiểu đệ. Mặt sau, Bạch Khởi, Ô Thiết Ấn, Hoàng Kim Thần kích tề mắt trợn trắng. Tiêu thần căng như là ăn miệng đầy cây ớt giống như vậy, liên tục ho khan len, ngoạc mồm le lưỡi nói, chuyện này. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, Ê Chiên Ben trong ngươi không la cung thiếu nữ quan vương cung đi hướng về nơi sau xa của đại lục đi tham bi sao? Như thế sẽ đi theo một vị tổ quan, thiếu nữ quan vương đi nơi nào? Ngươi qua nhiều lời, quan vương Ê Chiên Ben trong lạnh lùng vò tình chất vấn ta lúc nào thanh ngươi tiểu đệ. Thực sự là vui qua hoa buồn nguyên, một vị liên lạc đến cường đại minh hữu, không nghĩ tới bị người ngay mặt vạch trần. Tiêu thần Trinh Minh cũng cảm thấy mặt đỏ cung lung tung, chỉ có thể giải thích các vị hiểu lầm a, ta cung Ê Chiên Trung huynh đệ Trinh La bạn chi kỷ, đối với hắn đa lo ngưỡng nhiều năm, chỉ là vẫn không thể nhìn thấy, vừa mới một kích động liền thuận miệng nói ra. Giải thích Trinh La che giấu, mặc ngươi khẩu tai tuyệt hảo, cũng đừng hong lừa bịp chúng ta. Chấm, Ê Chiên Ben trong căm giận không ngớt, bất kể nói thế nào, các ngươi hẳn là tin tưởng ta La tử vong đại lục Chen Tu đi, bằng không thì làm sao biết khu vực bên ngoài quan vương tên gọi. Chúng ta đi giáp đỡ tổ quan, để hai người bọn họ phương kế tục đánh đi. Tám tên quan vương nganh ngang rời đi, lui ra chiến trường, hướng thiên mạc đi đến. Giờ khắc này, chín tên ban tổ dị giới cung tiêu thần bọn họ đói lạc. Chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Ê Chiên Ben trong huynh đệ đừng đi a tiêu thần ở phía sau ho to. Thế nhưng tám tên quan vương không nhìn hắn, trực tiếp đi vào man trời bên trong. Giết, tầng tam cường đại ban tổ vung tay lên, chín tên ban tổ lập tức liền song tới, cuồn cuộn sát khi, như từng toa to lớn nuôi lửa phun trao, chung len mây xanh, bao phủ kim nơi này. Tổ thần, dòng ra một cai văn minh sử cũng sinh ra không được mấy cai. Ban tổ, hầu như đa la tu mặt mức cực hạn. Chín tên cường đại ban tổ khi thế dung chuyển trời đất có thể uy thế nhật nguyệt chấn động lạc tinh thần. Mạnh như Bạch Khởi đam người cũng căn bản la không có cách chịu nổi. Mà tiêu thần du cho con nắm giữ nửa cai đầu lao bằng đa thế nhưng giờ khắc này cũng không phong ngự được công kích tới tự bốn phương tam hướng, đem toan than bọn họ đều nhấn chim. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Bạch Khởi lại bị đanh nát hai lần mà Hoàng Kim Thần Cung Ó Thiết Ấn cũng xuất hiện từng vết nứt, bọn họ thần thức cũng đang nhanh trong suy yếu keo dai như thế tất nhiên vẫn lạc. Tiêu thần có tổ thần chiến y bảo vệ tuy rằng than thể chưa nát tan thế nhưng la cũng gặp. Rất lớn trọng kiếm cách minh thiết chiến y cả người xương cũng không biết gây lia bao nhiêu cai. Xoạt xoạt xoạt, đang lúc này tiêu thần bắn ra từng viên một huyết châu, dồn vào vo tận sát niệm nhất thời để một số ban tổ dị giới gao thê len, huyết châu xuyên thùng hắn mon than thể. Đó là cung ba thanh đoạn kiếm đồng thời tự tử vong thiên cung bên trong chiếm được tổ quan huyết dịch. Tiêu thần liên tục phun ra mười mấy ngụm mau tươi quát to đi. Hắn từ chỗ hổng xong ra ngoài. Giờ khắc này hắn hầu như tan xương nát thịt dù cho có tổ thần chiến y hộ thể cũng không thể đủ ngăn trở. Che ngợp bầu trời anh đao công kiếm khi đòn nghiêm trọng. Mà Bạch Khởi đa la lần thứ bốn than thể vỡ vụn. Lấy tổ quan dòng mau mở đường, bốn người bọn họ rốt cục giết ra chiến trường, sau đó vọt vào man trời bên trong. Còn muốn chạy không dễ dàng như vậy, ngay hôm nay các ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa các ngươi chết chắc rồi. Tên kia tầng tam ban tổ dị giới ở nay con trước bị tiêu thần mấy lần đánh nứt than thể từ lao biệt một bụng lửa giận xuất lĩnh tám tên ban tổ truy sát đi. Màn trời như la nước gợn xong, mấy cai dễ dàng sẽ mặc vượt qua quá khứ, ở bên trong la một mảnh sinh cơ bừng bừng đại thảo nguyên, tràn ngập sinh mệnh khi tức. Ba vị cấp bậc tổ thần cai thế cường giả cũng không hề ở đây, mà phía trước dĩ nhiên có tầng thứ hai mạc, rất hiển nhiên bọn họ từ lao tiến vào căng đem sau xa địa vực đa tiếp cận vĩnh. Hằng Anh Sang, khiến cho tiêu thần bọn họ cảm ghi ác tuyệt vọng Trinh La, ở tầng thứ hai mặt trước có một đạo mau vang dây nhỏ dài tới mấy chục dặm, lẳng lặng lượn lờ ở nơi đó. Đó là, ánh sang giết sóc, bọn họ đã từng bị loại này khủng bố ánh sang truy sát tiến vào hỗn loạn thời không, không hề nghĩ rằng nơi này cũng có một đạo, mà lại che ở tầng thứ hai mặt trước, bọn họ không la tổ thần làm sao xong quá khứ. Tam vị quan vương đều ở phía trước dừng lại. Chín vị ban tổ dị giới toàn bộ đều lộ ra lạnh lẽo nụ cười, hướng về tiêu thần bọn họ từng bước một ép tới. Liều mạng, đến hiện tại tiêu thần bọn họ không thể không liều mạng. Chỉ là so sánh thực lực của hai bên qua cách xa, bón tên ban tổ làm sao chống đỡ được bao quát tầng tam cường giả tuyệt đỉnh ở bên trong chín tên ban tổ. Bạch Khởi lần thứ sau bị người đánh nát than, thể, hồn lực gấp gáp giảm xuống, tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết. Mà Tiêu Thần Than thì cũng rốt cục ở tổ thần chiến y bên trong nát tan một lần, xương mau tung bay, hắn gian nan gây dựng lại một lần than thể, thực lực chan trinh của hắn không có đạt đến cảnh giới ban tổ. Lúc trước hắn ở Tử Vong Thiên Cung bị nhốt hơn 150 năm, chịu đựng các loại dây vo, khổ tu dưới, mới xong đến triệt để cảnh giới ba, bốn tầng trời ma thôi, chín tên cường đại ban tổ dị giới, đem bọn họ vây quanh, căn bản là không có cách lao ra. Mà Hoàng Kim Thần Tích Cung Ô Thiết Ấn cũng bị đanh nát bốn lần, bọn họ là thần binh, bản than cứng rắn cực kỳ, căn bản không thể nát tan, một khi vỡ vụn, cay dựng lại xong cả thi tu vi sẽ nghiêm trọng hạ hang. Vỡ vụn bốn lần, bọn họ đa từ tầng sau rơi xuống đến tầng bốn cảnh giới, cứ theo đa nay quy về pham binh la chuyện sớm. Hay muộn tinh, mụ cai cai bo, khao mau ghim ngửa, Ô Thiết Ấn Cung Hoàng Kim Thần Kích chửi ầm lên, các người bang này điều ban tổ co loại một minh đấu. Tầng tam con kia con dẹp đam cung ta đơn đả độc đấu hay không? Căn bản không ai để ý đến chung no hai cai, chín tên ban tổ sát cơ lộ chỉ la lạnh lung nhìn bọn họ. Mà tầng tam ban tổ càng là trọng điểm, chiếu cố. Tiêu thần, đa la lần thứ hai để hắn tan xương nát thịt triệt để đem tiêu thần ép lên tuyệt lộ con tiếp tục như vậy hắn cai nay giả ban tổ e sợ cai thứ nhất chết ở tại chỗ. Sau trinh la sau, các ngươi chỉ có thể la chúng ta quan sát công thi nghiệm cấp thấp chủng tộc chung quy la không thanh được khi giả. Chín tên ban tổ dị giới bên trong con người như vậy lạnh như băng mở miệng trong thanh âm tràn ngập xem thường. Chủng tộc như vậy kỳ thực sớm nên hủy diệt căn bản không cần lại quan sát loại. Kèm muốn nhanh trong xoa bỏ vì là cai kế tiếp chủng tộc cường thế lên san lam chuẩn bị, không sai, nên hướng về các vị tổ thần kiến nghị cần một cai càng mạnh hơn chủng tộc lam chúng ta quan sát công thi nghiệm đối tượng. Rõ ràng, ban tổ dị giới đều có trời sinh cảm ghi ác yêu Việt tham căn cố đế, đối với nhan tộc long tộc các loại. Chờ, tràn ngập sỉ nhục, đang lúc này, dị giới tên kia cường đại tầng tam ban tổ, lạnh lung vo tinh ra lệnh nói. Đưa mấy người nay lên đường thôi. Chín tên cường đại ban tổ toàn bộ thần quang tỏa sáng, như La Chin Luan thai dương binh thường trôi nổi ở nơi đó, ngàn vạn đạo anh sang thần thanh phong lên trời, bọn họ chuẩn bị triển khai đòn mạnh nhất khiến cho tiêu thần mấy người hinh thần đều diệt. Nhưng trinh la như vậy, giữa bầu trời anh sao long lanh, đột nhiên xuất hiện một cai to lớn tinh không canh cửa, lập. Tức đem chín người anh sang toàn bộ AP chế xuống, ma lại, đem chín người chấn động lào đa lào đảo, suýt nữa từ giữa bầu trời Nga xuống đi. Ở cai nay qua loại bên trong anh sao long lanh, vai đạo bong hình từ tinh không trong canh cửa quang Nga đi ra. Ẩm, ngò minh cung ngò tiểu thích phụ tử cung với gia kết ban tử trực tiếp đanh vào ba tên ban tổ dị giới trên người. Khắc đế thì lại trực tiếp tai lọt vào một tên ban tổ dị giới trong ngực nhìn thấy trước mắt trận chiến, hắn có loại cảm ghi ác khớp không ra nước mắt. Cho tới kim tam ức thi lại khuếch đại hơn, ở mấy vị ban tổ lào đa lào đảo, không rảnh bạn tam cai khắc. Chống lại tinh không canh cửa AP lực thi kim tam ức từ tinh không trong canh cửa te rớt đi ra trực tiếp cưỡi ở ten kia tầng tam ban tổ chen cổ, hai cai chan khốt len đối phương trước ngực. Ba nòi lắp trong nhay mắt do giang thế cuộc trước mắt lúc đó. Liền một nhếch miệng không biết là muốn khóc vẫn là muốn cười, nhưng tuyệt đối so với khóc con khó coi hơn, bất qua hắn hai cai chan vẫn không tự chủ được ở tầng tam ban tổ trước ngực lắc lư hai lần. Ẩm, cuối cùng là kha kha tai rơi xuống, trực tiếp nện ở tầng tam ban tổ chen đầu tiểu tử mơ hồ rụi rụi con mắt dẫm tầng tam ban tổ đầu lau đanh ra tứ phương. Cách chương,